Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2672, lại chém một người. Tiểu tử, thủ đoạn này, dùng một lần, liền không có ý nghĩa. Biển lửa này, ngăn cản không được ta chiến xa. Chấm ngoặc kép, Lãnh Phong vừa nói, khống chế chiến xa vọt thẳng vào biển lửa. Mặc dù biển lửa có thể che lấp ánh mắt, ngăn cản thần hồn lực qua, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh khủng kim loại chiến xa. Kim loại chiến xa những nơi đi qua, biển lửa trực tiếp bị tách ra. Hắn hướng về Cổ Phong bên này, cực tốc mà đến. Đại nhân, ta kiên trì không được bao lâu. Hỏa tàn còn đang không ngừng phóng xuất ra hỏa diễm, đồng thời truyền âm cho Cổ Phong. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, lần nữa bám vào dẫn lôi tiễn. Đồng thời hắn trong túi càn khôn, một cái bị nghịch lăng hai lực phong ấn đồ vật, phi ra, trực tiếp dung nhập cái kia dẫn lôi tiễn mũi tên tiêm nhi phía trên. Cái này, chính là lúc trước từ Thanh Ninh thể nội lấy ra bạch sắc dị lực. Nghịch lăng hai lực không phá nổi, hơn nữa bạch sắc dị lực, Cổ Phong không tin không phá nổi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, kim loại chiến xa đã vọt tới, khoảng cách Cổ Phong không đến 100 trượng. Giờ phút này, chiến xa bên ngoài, đã ngưng luyện ra một cái to lớn hắc sắc tê giác hư ảnh. Cái này tê giác khí thế ngập trời, đây là muốn vọt thẳng ra biển lửa, đem yêu hạch chu đâm cháy. Siêu, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong mắt sáng như đuốc, trong tay chi tiễn đột nhiên buông ra. Lập tức cái kia dung hợp nghịch lăng hai lực cùng bạch sắc dị lực dẫn lôi tiễn nổ bắn mà ra, một căn này dẫn lôi tiễn vừa ra, lập tức lại là dẫn động vô biên lôi điện chi lực. Lại mấy lần, cũng là vô dụng. Lãnh Phong cười lạnh, không có chút nào ngăn cản. Hắn thấy, mình đã lấy ma văn ra trì phòng hộ vòng bảo hộ. Đối phương nghịch lăng hai lực còn chưa thành thục. Bất kể như thế nào, đều là không khả năng phá mở vòng bảo vệ. Không có nửa phần do dự, Lãnh Phong tiếp tục khống chế kim loại chiến xa tiếp tục hướng về Cổ Phong phóng đi. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà để Lãnh Phong chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Bành, dẫn lôi tiễn trực tiếp phá mở cái kia tê giác hư ảnh, đánh vào phòng ngự vòng bảo hộ phía trên. Tương đương tương đương tương đương, lần này phòng ngự vòng bảo hộ phía trên lưu chuyển ma văn, không thể ngăn cản dẫn lôi tiễn, bởi vì dẫn lôi trên tên ra nghịch lăng hai lực bên ngoài, còn có cái kia bạch sắc dị lực, ba cái gia trì phía dưới, biến thành một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp xé rách cái kia phòng ngự vòng bảo hộ, dẫn lôi tiễn, trực tiếp nổ bắn ra mà vào. Không tốt, Lãnh Phong gặp vậy, biến sắc, muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Phốc, còn thừa hai cái hạ vị tiên tôn, một người trong đó trực tiếp bị dẫn lôi tiễn nát đầu, nhục thân trực tiếp bị lôi điện phá hủy. Một cái ngày thường một đôi hắc sắc vũ rực hư ảnh phi ra, rất nhanh hắn bắt đầu tự đốt, hóa thành cho tàn. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Lãnh Phong nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt nộ ý ngập trời, bất quá ngay sau đó trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Hắn làm sao sẽ có bạch sắc lực lượng, cuối cùng kiếm bạch tử, rõ ràng là muốn giết hắn, làm sao sẽ cho hắn bạch sắc lực lượng, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Lãnh Phong không nghĩ ra, hắn đã tính toán tường tận tất cả, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái tội giới run rế, vậy mà lại có bọn họ thế giới kia lực lượng. Đại nhân, ta, chúng ta còn truy sao? Còn thừa cái cuối cùng hạ vị tiên tôn. Giờ phút này mặt nạ màu đen phía dưới, sắc mặt trắng bạch, thanh âm mang theo vài phần run rẩy mở miệng. Hắn có chút sợ, ngay từ đầu đám người tràn đầy tự tin, cảm thấy đối phương bất quá là một nhân vật nhỏ, nhưng cùng giống như mình tu vi ba vị, đều bị chém giết về sau. Cái này cái cuối cùng hạ vị tiên tôn, thực sợ, nếu cái này bạch sắc lực lượng hắn có rất nhiều, sớm đã dùng, chỉ sợ cũng chỉ có đạo này mà thôi. Kẻ này, đã là nỏ mạnh hết đà. Hôm nay, bản linh tất trảm hắn. Chấm ngoặc kép, Lãnh Phong ánh mắt nghiêm nghị. nhìn về phía đã cách bản thân không đến trăm trượng Cổ Phong. Trong tay bấm niệm pháp quyết, hướng về kim loại trên chiến xa, bỗng nhiên nhấn một cái. Bên này, yêu hạch chu phía trên, Hòa Tàn nhìn thấy lại một cái hạ vị tiên tôn bị Cổ Phong bắn giết. Kích động trong lòng không thôi. Đại nhân, chỉ còn lại có hai cái. Chúng ta chưa hẳn không có chém giết bọn hắn thực lực. Hắn giờ phút này trong lòng đối với Cổ Phong càng ngày càng kính nể. Mặc dù, Cổ Phong dùng đồ vật, cũng là trước khi chia tay mọi người cho trọng bảo. Nhưng những cái này trọng bảo cho người khác, cũng chưa chắc có thể chém giết tôn cấp tu giả. Cổ Phong thận trọng từng bước, thủ đoạn như vậy, khi hắn trợn mắt hốc mồm, tương đương cái kia âm lãnh nam tử. Tâm trí cực sâu, mặc dù coi như là trung vị tiên tôn, nhưng khó tránh còn có cái gì thủ đoạn ẩn giấu. Chúng ta bây giờ phải làm, chỉ có thoát đi, mau mau đuổi tới sát vực. Có sát vực chư vị ca ca ở, chúng ta mới an toàn. Cổ Phong lại là không hề động ứng phó Lãnh Phong tâm tư. Từ Tuế Nguyệt động thức tỉnh đến nay, Cổ Phong kinh lịch đại chiến vô số. Cái này Lãnh Phong, hắn có chút thấy không rõ, cho nên sẽ không xúc động tùy tiện xuất thủ. Mà cũng ở Cổ Phong cảm khái thời điểm, cái kia cùng mình cách xa nhau bên ngoài trăm trượng kim loại trên chiến xa, truyền đến một tiếng quát chói tai. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lời vừa nói ra, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy, cái kia kim loại chiến xa, đúng là bỗng nhiên biến mất. Biến mất phía dưới, lại xuất hiện, đúng là trực tiếp xuất hiện ở khoảng cách yêu hạch chu ngoài một trượng. Chớp mắt 100 trượng, mà cái này lại không phải tốc độ đạt tới. Nếu như đối phương là lấy tốc độ, vượt qua 100 trượng, Cổ Phong sẽ có phát giác. Đây là thuấn di. Trong chớp nhoáng này, Cổ Phong trong lòng đại chấn, tương đương toàn bộ tinh không bên trong. Cổ Phong còn chưa bao giờ thấy qua bất luận kẻ nào có thể thi triển thuấn di thủ đoạn, chỉ có cực hạn tốc độ. Cho dù là đột nhiên xé rách hư không mà ra, cũng là ở trong hư không đi lại như vậy khoảng cách. Mà lúc này, đây là thuấn di. Căn bản không có cho Cổ Phong mảy may thời gian suy tính. Cái kia kim loại chiến xa chính là hung hăng đụng vào. Oanh, kim loại chiến xa, hung hăng đụng vào yêu hạch chu phía trên. Trong nháy mắt, yêu hạch chu phía trên vòng bảo hộ trực tiếp vỡ nát. Yêu hạch chu phần đuôi trực tiếp bị đụng nát. Thời gian sử dụng, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên mà tới. Hung hăng hướng về ngực của Cổ Phong đánh tới. Bóng đen này trong nháy mắt biến hóa hắc lân ma chảo. Oanh, tốc độ quá nhanh, tránh cũng không thể tránh. Một chảo này hung hăng đập vào Cổ Phong ngực. Cổ Phong trên người đã che kín vết dạn mộc khải trực tiếp vỡ nát. Một cỗ này đại lực đánh cho Cổ Phong hướng phía sau cực tốc đi. Cổ Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, yêu hạch chu biến hóa, biến thành một khỏa hơi có tàn phá hạch đào, về tới Cổ Phong trong tay. Tùy theo Cổ Phong giống to, Hỏa Tàn biến ảo bản thể, trốn. A, Hỏa Tàn không nói hai lời, một tiếng quát chói tai, trực tiếp biến ảo vạn trượng bản thể. 10 vạn trượng thân thể mặc dù mãnh liệt, liền lộ ra vụng về. Vạn trượng thân thể, Hỏa Tàn lại có thể linh hoạt khống chế. Hỏa Tàn một cái tiếp được bị oanh bay Cổ Phong, đặt ở bản thân đầu vai, mở ra dài mấy ngàn trượng chân lớn. Tại hư không cực tốc chạy, vạn trượng thân thể, bộ pháp cực lớn, Hỏa Tàn toàn lực chạy phía dưới, tốc độ cùng yêu hạch chu, không sai biệt nhiều, thậm chí vẫn nhanh hơn một chút. Bất quá, đây đối với nhục thân chi lực, tiêu hao rất nhiều, Hỏa Tàn nghĩ một mực bảo trì tốc độ này chạy đến sát vực, là không thể nào. Cuối cùng một kiện phòng ngự khải giáp cũng mất, ta xem ngươi còn cầm gì ngăn cản. Lãnh Phong đáy mắt lãnh ý càng sâu. Kim loại chiến xa tốc độ bạo tăng, tiếp tục hướng về Cổ Phong đuổi theo. Hết chương.